Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt, quyển 1, góc truyện audio.com. Bị Thiệu Thánh Khanh bế về phòng Lăng Quất Lục nước mắt ứa ra. Động cũng không dám động, Thiệu Thánh Khanh đem hắn đặt thẳng lên giường xong hắn vẫn còn cúi đầu xin lỗi xin lỗi. Thánh Khanh, là ta sai, cầu ngươi tha thứ cho ta có được không? Không được, vừa nghe hắn lạnh lùng trả lời Lăng Quất Lục đã lại muốn khóc tiếp. Hốt hoảng nói Thánh Khanh, ngươi tha thứ cho ta đi mà, chỉ cần người tha thứ, ta gì cũng nguyện ý làm, thực sự gì cũng làm. Lăng Quất Lục cực kỳ cố sức gật đầu, biểu thị hắn rất thành khẩn, nhưng không phát hiện Thiệu Thánh Khanh đã sớm cởi giày leo lên giường. Mặt cười tà, Thiệu Thánh Khanh nói tốt, ta ra 3 điều kiện, nếu như ngươi làm được hết ta sẽ tha thứ cho ngươi. Thứ nhất là cởi hết y phục ra. Vừa nghe điều kiện thứ nhất Lăng Quất Lục giật mình, lập tức đỏ bừng mặt, hơn nữa hình như cứ đụng tới loại tình huống này hắn rất dễ sẽ nói lắp vì sao phải cởi hết y phục. Nhìn hắn e thẹn thật đáng yêu như vậy, Thiệu Thánh Khanh từ đáy lòng thấy vô cùng thương yêu, song cũng cảm giác dục hỏa đang thiêu đốt hừng hực trong người mình. Hắn nhịn cười, giả bộ tức giận lạnh lùng nói bảo cởi lại không cởi. Vậy ta đi. Không bao giờ tha thứ cho ngươi nữa. Hắn vẻ mặt nghiêm túc làm bộ phải đi. Lăng Quất Lục vội vàng kéo hắn lại. Sợ rằng hắn thực sự rời khỏi mình. Vĩnh viễn không tha thứ cho mình. Hắn lấy hết dũng khí. Xấu hổ nói được, ta cởi, thế nhưng ngươi đừng đi. Cũng nhất định phải tha thứ cho ta. Rõ ràng việc phải cởi sạch y phục đối với Lăng Quất Lục mà nói chính là việc làm cho hắn thẹn đến muốn chui xuống đất cho xong. Thế nhưng vì muốn thỉnh tội với Thiệu Thánh Khanh, không có biện pháp nào khác để không phải cởi cả, vừa nghĩ hắn mãi mãi sẽ không để ý mình nữa. Hắn khẩn trương muốn chết, cái gì cũng đồng ý làm, hắn cố gắng tự cởi y khấu, y phục càng lúc càng ít làm thân thể hắn không tự chủ được nhẹ nhàng run. Khuôn mặt cũng cúi càng lúc càng thấp, toàn thân ửng hồng, thấy hắn động tác ngượng ngùng, Thiệu Thánh Khanh dục hỏa tăng vọt. Căn nguyên tình dục bắt đầu dục dịch, trước giờ chưa từng có ai như Lăng Quất Lục, khiến hắn chịu đủ tình dục dày vò, muốn cùng hắn triền miên đến thiên hoang địa lão, vĩnh viễn không muốn thả hắn đi. Hắn sờ vai Lăng Quất Lục vừa lộ ra, cảm giác được sự run rẩy, tay hắn xoa bờ vai gầy yếu, thanh âm vừa ngọt ngào vừa nồng nhiệt tiểu quái, ta bỗng nhiên rất muốn luyện công. Ngươi thấy thế nào? Lăng Quất Lục mắc cỡ không nói câu nào, mặt cứ cúi gằm nhìn xuống ngực, bị Thiệu Thánh Khanh câu dẫn ra, mặt đã hồng đến không tưởng tượng nổi, bàn tay vừa xoa vai chậm rãi đi xuống đụng chạm điểm mẫn cảm ngọt ngào trước ngực Lăng Quất Lục. Khiến hắn run rẩy một chút, tiếp đó, Thiệu Thánh Khanh nhẹ nhàng nhu lộng hồng nhụy của hắn, chỉ thấy Lăng Quất Lục rung động không nhịn được, con ngươi ngấn lệ nhìn Thiệu Thánh Khanh. Thiệu Thánh Khanh trêu đùa hắn, ngón tay chậm rãi đi qua mao phát, mềm mịn, đến chỗ dục vọng đã dâng cao của Lăng Quất Lục, thỏa mãn phát hiện Lăng Quất Lục đã bị hắn khơi mào tình dục. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy, khiến Lăng Quất Lục vô phát ức chế mà thở dốc, thoải mái không, tiểu quai, Thiệu Thánh Khanh nói những lời này mang theo tiểu ý, Lăng Quất Lục toàn thân đỏ bừng. Cảm thấy rất thoải mái nhưng xấu hổ không dám nói. Thiệu Thánh Khanh bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động, nhen lên dục hỏa trong Lăng Quất Lục, tuy rằng động tác rất nhẹ nhưng từng cử động âu yếm của hắn đều kỳ dị. Khơi mào tình dục nằm sâu bên trong linh hồn, dục hỏa trung thiêu khiến Lăng Quất Lục than khẽ, âm thanh quyến rũ khiến hắn đỏ mặt, vội vàng câm miệng để tránh khỏi lại phát ra cái tiếng kêu khiến người ta xấu hổ này. Thiệu Thánh Khanh chỉ cười để mặc hắn tự che miệng. Bởi vì hắn biết nhưng không nói, loại cường liệt cảm giác này khiến cho thân thể Lăng Quất Lục càng thêm nhạy cảm. Nồng nhiệt, càng thêm khát vọng hắn âu yếm, Thiệu Thánh Khanh tiếp tục mơn trớn hắn, lần này tăng lực đạo mạnh hơn. Lăng Quất Lục dù không nói gì nhưng thân thể không kiềm chế được run rẩy. Biểu lộ rõ ràng cảm giác của hắn, chân hắn phóng đãng mở rộng hơn như khẩn cầu được Thiệu Thánh Khanh vỗ về. Thiệu Thánh Khanh đâu đơn giản để hắn đạt được cao trào như vậy. Hắn cố ý thả tay ra, Lăng Quất Lục toàn thân đã tràn hỏa nhiệt, không chịu nổi bị hắn lạnh nhạt như vậy. Hắn bất mãn rên gì, chỉ thiếu điều cầm tay Thiệu Thánh Khanh lên mong hắn tiếp tục. Nhưng tính hắn hay xấu hổ, không làm thế được, hắn cảm thấy thân thể nóng quá, thật khó chịu, phảng phất từng đợt nhiệt lãng, quấn lấy thân thể, làm hắn đổ mồ hôi. Thiệu Thánh Khanh xấu xa đùa tiểu quái, ta vừa hỏi ngươi có dễ chịu không, ngươi còn chưa có trả lời ta, với cả tính lăng quất lục hắn làm sao mà nói được. Hắn chỉ nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, tận lực đem nhị tâm, tha thiết mong Thiệu Thánh Khanh chăm sóc, chạm nhẹ vào tay hắn, cho Thiệu Thánh Khanh biết rõ ham muốn của thân thể hắn. Thiệu Thánh Khanh chỉ lấy tay điểm nhẹ, không khiến hắn hoàn toàn thất vọng, cũng không để hắn phi thường thoải mái, giống như đang đùa giỡn. Lăng quất lục chịu không nổi cố sức giãy dụa, bất giác tỏa ra khí tức gợi cảm, dâm mỹ. Thiệu Thánh Khanh biết hắn khó chịu, trêu đùa ngươi nói khó chịu ta sẽ không luyện công nữa. Vừa nói xong liền buông tay ra, lăng quất lục trên người dục hỏa khó nhịn, làm sao để hắn ly khai được. Hắn nắm lấy tay Thiệu Thánh Khanh, cả thanh âm lẫn thân thể đều run rẩy thư, thoải mái, Thiệu Thánh Khanh lúc đó mới lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn tiểu quái. Nào, điều kiện thứ hai. Hôn ta, nói xong liền đưa môi hướng tới, lăng quất lục hạ thân bị hắn âu yếm, mà hắn càng dựa sát thì nhiệt trên người càng cấp tốc truyền tới. Khiến hắn vừa khó chịu lại khoan khoái, hắn nhìn đôi môi Thiệu Thánh Khanh, xấu hổ tiến tới hôn một cái. Thiệu Thánh Khanh lắc đầu nói lần trước ta đã dạy ngươi. Ngươi quên rồi sao, không phải hôn loại này, vừa nghĩ tới hôn như lần trước. Lăng quất lục xấu hổ toàn thân bốc hỏa, hắn không dám, không thể làm gì khác hơn là làm bộ không biết, đến Thiệu Thánh Khanh cũng không dám nhìn, ta không làm, ta quên rồi. Nhìn hắn xấu hổ thành như vậy, Thiệu Thánh Khanh cũng không trêu hắn nữa, thực tế hắn chỉ cần thấy vẻ e lệ của lăng quất lục thì dục hỏa đã không nhịn được nữa rồi. Hắn đưa đầu lăng quất lục lại, liếm đôi môi đang rung động. Thiệu Thánh Khanh như ác hổ bổ nhào về phía cừu non lăng quất lục. Thậm chí so với lần trước còn mãnh liệt hơn, lăng quất lục bị hắn đè tại trên giường, vô lực thở dốc, tiểu quái, hôn lại tai đi, ta lần trước đã dạy ngươi rồi mà. Thiệu Thánh Khanh dụ dỗ. Học phương thức lần trước Thiệu Thánh Khanh dạy, hắn sợ hãi hôn lại, mà môi hắn đáp trả khiến Thiệu Thánh Khanh phát sinh tiếng kêu thỏa mãn. Lăng quất lục sau khi nghe tiếng kêu đó liền sụi lơ, chịu không nổi ngã xuống giường. Thiệu Thánh Khanh môi vẫn tiếp tục hôn hắn, chậm rãi trượt từ cổ xuống ngực, khiến lăng quất lục toàn thân rung động. Nhìn thấy hắn mị thái động lòng người như vậy, muốn đem điểm mỹ phóng ra, thế là lưỡi hắn lại chậm rãi đi xuống, cấp tốc chiếm lấy trung tâm dục vọng của lăng quất lục. Lăng quất lục cả kinh, thân thể co lại, hiển nhiên là lại bị hắn hôn ở chỗ đó. Thiệu Thánh Khanh nhẹ nâng căn nguyên tình dục mỹ lệ của lăng quất lục lên. Hơi nóng khiến lăng quất lục chịu không nổi thở dốc, ôm lấy gối than nhẹ không nên. Thánh Khanh, chỗ đó kỳ lắm, tiểu quái, nói cho ta biết, ngươi có thích ta hôn ngươi ở đây không? Miệng nói tuy là trêu đùa nhưng nhãn thần Thiệu Thánh Khanh như hỏa diễm bàn cực nóng. Không ngừng dùng miệng trêu chọc tình dục của lăng quất lục. Lăng quất lục lúc đầu sửng sốt, cảm giác được nhị tâm bị một đôi môi nóng ẩm vừa hôn vừa liếm. Mỗi lần liếm hôn cùng hấp xuyện, đều khiến hắn bị một loại sung sướng khó hiểu dày vò lý trí. Trên thế gian có chuyện thoải mái kỳ diệu như thế là lần đầu tiên lăng quất lục được cảm thụ. Thiệu Thánh Khanh liếm mút lúc nhanh lúc chậm như muốn cho hắn chìm ngập trong dòng sông tình dục. Lăng quất lục chịu không nổi cái loại vui vẻ mãnh liệt thế này. Thân thể không ngừng vặn vẹo, dục hỏa hừng hực thiêu đốt khắp nơi. Hắn cũng nhịn không được vui thích rung động, thanh âm điềm nị bật ra khỏi đầu lưỡi. Khoái cảm không tên vũ động trong cơ thể. A, vừa ngọt ngào vừa tê dại, vừa sung sướng vừa vui thích. Mọi cảm giác xông lên não, khiến hắn bất giác gọi tên Thiệu Thánh Khanh. Không thấy được rõ ràng thân thể người kia, chỉ theo hướng Thiệu Thánh Khanh phủ lộng. Tự động đi vào trong khoang miệng ấm áp của Thiệu Thánh Khanh. Hưởng thụ sự âu yếm từ môi, lưỡi người kia, toàn thân hắn run rẩy, con người mất đi tiêu tự, đầu cũng không trụ được ngửa về sau, thân thể theo bản năng tìm cách giải thoát sắc dục trong người. Thiệu Thánh Khanh biết hắn lần đầu nếm loại khoái cảm này. Thấy hắn giống như một đóa hoa, thậm chí giống như lửa hừng hực thiêu đốt mọi thứ. Hắn đưa tay tham nhập dũng đạo, ngọt ngào của Lăng Quất Lục, hồi tưởng lại phản ứng nồng nhiệt lần trước, mới chỉ nghĩ thôi thân thể hắn cũng đã trở nên nóng vô cùng rồi. 7 ngày không hoàn hảo, bên trong Lăng Quất Lục liền chống cự hắn. Hắn chậm rãi rút ra, đợi Lăng Quất Lục dần dần thả lỏng, như đợi hắn mơn trớn, cũng khiến Lăng Quất Lục lần nữa phát ra thanh âm điềm nị. Tiểu quay trở mình đi. Thiệu Thánh Khanh đưa toàn thân yếu ớt của Lăng Quất Lục xoay lại. Lăng Quất Lục tựa đầu trên gối, lưng đưa về phía Thiệu Thánh Khanh. Thiệu Thánh Khanh nâng thắt lưng hắn lên, kích tình khó nhịn khuyên giải đem eo nâng lên. Ta muốn hảo hảo yêu ngươi. Ngươi còn nhớ đêm hôm đó được ta yêu cảm giác thế nào không? Lăng Quất Lục hiển nhiên nhớ rõ, bởi vì bỗng nhiên hắn run hết sức. Ký ức lúc đó bị Thiệu Thánh Khanh yêu điên cuồng hiện lên trong tâm trí. Thân thể hắn cũng vì vậy bắt đầu mong đợi. Hắn nghe lời nâng eo lên, Thiệu Thánh Khanh không hề trêu hắn, lập tức bá đạo đâm vào bên trong. Lăng Quất Lục vô pháp kiềm chế kêu to ra, hình như rất khó tiếp nhận sự xâm nhập của Thiệu Thánh Khanh. Hắn nước mắt chảy liên tục kêu đau a đau quá. Tiểu quái, thả lỏng người ra. Ngươi chặt quá, chậm rãi thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, chờ một lát sẽ hết đau. Làm theo lời Thiệu Thánh Khanh, thân thể Lăng Quất Lục cuối cùng cũng thả lỏng ra. Nhân lúc đó, Thiệu Thánh Khanh trong nháy mắt trụ lấy eo gấp rút tiến vào. Họ ẩn thọ ẩn tiến nhập dũng đạo trơn nhẵn thoải mái của hắn. Cảm thụ Lăng Quất Lục đem hắn gắt gao bao quanh, Lăng Quất Lục nhất thời kêu lên. Nhưng lần này không phải vì đau mà vì một loại cảm giác kỳ khiếp vì bị Thiệu Thánh Khanh cuồng dã tiến nhập mà đến. Vừa thoải mái vừa tê dại, hắn vùi đầu vào gối, che lại tiếng gào cuồng loạn đó. Không muốn hắn ngăn lại tiếng kêu của mình, Thiệu Thánh Khanh kéo đầu hắn xoay sang hôn hắn nhiệt liệt. Đầu lưỡi ngọt như mật thiêu đốt tình dục của hắn khiến Lăng Quất Lục toàn thân càng thêm rung động. Thân thể khẽ động, bên trong càng chặt khiến nhiệt tình của Thiệu Thánh Khanh không chịu nổi co rút lại. Mà mỗi lần co rút lại làm máu nghịch lưu, nhất thời toàn bộ cảm giác bộc phát trong cơ thể. Tuy rằng mồ hôi chảy ròng ròng nhưng còn muốn nhiều hơn nữa. Chỉ cần Lăng Quất Lục nhích nhẹ, khoái cảm trong người Thiệu Thánh Khanh sẽ không ngừng tuôn như suối. Thiệu Thánh Khanh khàn giọng nói đúng, tái động lần nữa tiểu quai. Dùng lực một chút, Lăng Quất Lục làm lại, đem chính nhiệt tình của mình đụng chạm Thiệu Thánh Khanh, gắt gao bao lấy chỗ cực nóng khiến hắn thấy vui thích của Thiệu Thánh Khanh. Sau một lúc hắn hầu như chịu không được cảm giác vui sướng nhiều như vậy. Kêu lên, nước mắt chảy ra, thế nhưng Thiệu Thánh Khanh càng lúc chôn càng sâu, luật động càng lúc càng nhanh như thể muốn cho hắn đến cơ hội nghỉ cũng không có. Chịu không nổi, Lăng Quất Lục cắn lấy gối, hai chân run rẩy, đem chính cảm giác vui thích tràn đầy trong cơ thể phóng xuất ra. Thiệu Thánh Khanh lần nữa tiến nhập, cũng thích phóng bên trong hắn. Cao điểm qua đi, Lăng Quất Lục nằm gọn trong lòng Thiệu Thánh Khanh ấm áp. Thiệu Thánh Khanh đầm đìa mồ hôi ôm chặt lấy hắn, biểu tình trên mặt đầy thỏa mãn. Lăng Quất Lục thở gấp, ngực không ngừng phập phồng. Toàn thân không còn chút sức lực, lúc này so với lần thứ nhất hoan ái còn khiến hắn thở không nổi hơn. Thiệu Thánh Khanh hôn nhẹ lên môi hắn, thỏa mãn đắc ý nói tiểu quai, vừa rồi có thấy thoải mái không? Lăng Quất Lục đỏ mặt vùi đầu vào ngực Thiệu Thánh Khanh. Thiệu Thánh Khanh nhìn hắn e lệ, nhịn không được cúi đầu hôn vào mái tóc rối bời vì vừa cuồng hoan của hắn. Xấu hổ sao? Không hắn lắp bắp, hình như mỗi lần trêu hắn đều thấy thật cao hứng. Thiệu Thánh Khanh hài lòng nở nụ cười tuy rằng rất muốn làm lại lần nữa. Nhưng mấy ngày nay thực sự quá mệt mỏi. Lần sau ta đền bù ngươi có được không? Lăng Quất Lục ngẩng đầu rụt rè nhìn hắn ngươi vì sao mệt chết đi. Ta đã lâu không gặp ngươi. Ngươi nhớ ra sao? Tuy rằng Thiệu Thánh Khanh hỏi không đứng đắn. Lăng Quất Lục thế nhưng xấu hổ gật đầu. Ta nghĩ đến ngươi, rất nhớ ngươi, vì chỉ hai câu nhưng biểu cảm tràn đầy thâm tình. Mặt vùi vào trong ngực Thiệu Thánh Khanh nên không thấy rõ gương mặt e lệ của hắn nhưng toàn thân đều toát ra mị thái thẹn thùng. Thiệu Thánh Khanh thấy hắn đáng yêu như vậy, ý nghĩ chỉ coi hắn như quân cờ bị ném bay biến. Hắn ôn nhu nâng mặt Lăng Quất Lục lên, lại một lần nữa hôn đôi môi đỏ mọng kia. Lúc này hắn hôn rất dịu dàng, rất ngọt ngào, Lăng Quất Lục nhắm mắt lại, thuận theo hắn để hắn hôn. Nụ hôn này khiến trong lòng hắn cảm thấy say say. Tiểu quái, ta có đến xem ngươi. Thế nhưng lúc đó ngươi đang ngủ. Từ hôm ấy, ta không muốn làm phiền ngươi nên ngủ ở chỗ khác. Buổi tối ngươi cùng ta ngủ. Sao cả tối không hề thấy ngươi? Thiệu Thánh Khanh thành thật, ta buổi tối không ở trong nhà. Càng nghe càng thấy kỳ quái. Lăng Quất Lục lại hỏi sao buổi tối ngươi lại không ở nhà? Ngươi không ngủ được, xoa nhẹ thân thể ẩm ướt mồ hôi của hắn. Thiệu Thánh Khanh ôn nhu nói đúng vậy. Ta không ngủ được, vì sao không ngủ được? Thiệu Thánh Khanh cầm tay hắn, hôn lên ngón tay tiểu quái. Hiện tại tuy rằng người của Di Nương đều bỏ đi hết. Không ai ngày đêm giám sát ta, thế nhưng ta không muốn ban ngày đi ra ngoài một cách lộ liễu. Khiến Di Nương nghi, ban ngày không thể đi thì đành đi buổi tối. Làm việc nghỉ ngơi vẫn phải như trước, vì ta trước đây canh năm phải đi ra hoa viên trồng hoa. Tuy là làm bộ tỉnh táo nhưng thực chất phần lớn thời gian ta đều ngủ ở đó. Nghe không hiểu được mấy nhưng cũng mơ hồ được một vài điểm quan trọng. Lăng Quất Lục hiếu kỳ hỏi vậy sao buổi tối phải đi ra ngoài? Đi ra ngoài làm những gì? Tiểu quái, nào, ta dẫn ngươi đi xem vài thứ hay ho. Thiệu Thánh Khanh bỗng nhiên hưng phấn kéo hắn dậy. Giúp hắn mặc thêm y phục. Lăng Quất Lục không biết hắn vì cái gì mà hài lòng như vậy. Chỉ đem y phục buộc chặt, để Thiệu Thánh Khanh kéo xuống giường đến thẳng hoa viên. Hoa viên trăm hoa đua nở, thế nhưng cái Thiệu Thánh Khanh muốn hắn xem không phải hoa, mà là một cây non nho nhỏ. Lăng Quất Lục chẳng biết đây là cây gì, còn Thiệu Thánh Khanh thì rất cao hứng nói tiểu quái, ta buổi tối đi ra ngoài là xem xét điền địa của Thiệu gia. Ta muốn trồng cái loại cây này trong đó. Lăng Quất Lục ngây ngốc, đây là cây gì? Là cây trà, trà, nhắc tới lý tưởng của mình. Thiệu Thánh Khanh mắt sáng lên. Đây là kế hoạch từ lâu của hắn. Ruộng đồng của Thiệu gia trồng toàn gạo. Thế nhưng giá gạo lúc cao lúc thấp, mà hầu như là thấp. Rất ít khi cao, đời sống của tá điền đa số kham khổ. Ta muốn bọn họ đổi sang trồng loại cây này. Vì đây là trà phẩm chân quý dùng để thượng cống cho hoàng thượng. Được hoàng thượng ban tên là Ngọc Lộ, vì loại trà này không dễ trồng nên bên ngoài có giá rất cao. Thế nhưng chỉ cần trồng thành công, cuộc sống của tá điền ở đây khả dĩ sẽ tốt đẹp hơn. Nhắc tới vườn trà, vẻ mặt không đứng đắn của Thiệu Thánh Khanh họ ẩn toàn biến mất mà thay vào đó là sự tin tưởng. Ban đầu ta không biết khí hậu, thổ nhưỡng nơi này có thích hợp để trồng loại trà này không? Vậy nên không dám để người ta biết, ta ở hoa viên, làm cho cả nhà nghĩ ta ở đây trồng hoa, thì thực mục đích của ta là thử xem có thể gây giống loại trà này không? Hiện tại ta đã biết là có khả năng, vấn đề còn lại chỉ là giúp đỡ tá điền nhân giống nó lên. Thấy Thiệu Thánh Khanh biểu tình chăm chú, Lăng Quất Lục bỗng nhiên thấy hắn vẻ mặt hào hứng. So với trước đây còn anh tuấn gấp mấy trăm lần, tim hắn bất chợt nhảy loạn cả lên, hắn chân thành nghĩ mình có thể đứng tại đây, bên cạnh Thiệu Thánh Khanh xuất sắc như vậy, là một chuyện rất đáng tự hào. Hắn hài lòng nói Thánh Khanh, ngươi thật tốt, muốn trợ giúp người khác, cải thiện đời sống của tá điền. Thần tử nói người giúp đỡ người khác mới chính là kẻ tài giỏi. Nghe được lời ca ngợi chân thành của Lăng Quất Lục, ánh mắt Thiệu Thánh Khanh rơi xuống mặt hắn, thấy quang mang ấm áp trong mắt Lăng Quất Lục chiếu vào trái tim lạnh lẽo của hắn. Trong phút chốc thấy tim mình ấm lên, tân nương của hắn tuy rằng là nam, còn từng bị hắn coi như quân cờ. Nhưng hiện tại muốn yêu muốn thương hắn cả đời, vĩnh viễn không để hắn quay về Miêu Cương. Hắn muốn đem người kia cột vào bên người để suốt đời cũng không ly khai mình. hắn cúi đầu khẽ hôn lên gương mặt Lăng Quất Lục tiểu quai. Ta không tốt được như ngươi nói đâu, chỉ vì nơi đây là nơi ta sống lúc nhỏ, ta mong muốn có thể ở đây mãi, muốn nơi đây được phồn vinh, mọi người được sống cuộc sống sung sướng. Lăng Quất Lục thực sự thấy Thiệu Thánh Khanh thật vĩ đại. Hắn ôm lấy Thiệu Thánh Khanh, Thánh Khanh, ngươi chừng nào thì đi dạy người ta trồng trọt nhân giống trà. Ta có thể đến xem không? Nghe vậy Thiệu Thánh Khanh bỗng cứng đờ, vẻ tươi cười giảm bớt. Hắn khẽ vuốt tóc Lăng Quất Lục, nói ra điều lo lắng của bản thân tiểu quai. Di nương đối với ta vẫn còn cảnh giác, đến bây giờ vẫn không xem ta là người một nhà. Ta nếu hành động thiếu suy nghĩ bà sẽ cho rằng ta muốn chiếm lấy cái nhà này, sẽ tạo thành lo lắng không đáng có cho bà. Vậy nên thời gian qua ta chỉ cẩn thận xem xét mà thôi. Lăng Quất Lục thấy trong mắt hắn có vẻ bất đắc dĩ. Hắn động viên nhất định có thể. Thánh Khanh, ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Ta biết ngươi sẽ làm được. Biết hắn muốn cổ vũ mình, Thiệu Thánh Khanh cảm động cúi đầu, hôn lên môi hắn, ôm chặt lấy hắn, chỉ cảm thấy trong thân thể đều là dục vọng nóng bỏng. Tiểu quai, ngươi có muốn ở tại hoa viên này luyện công không? Ta bỗng nhiên chẳng thấy mệt mỏi gì hết, rất muốn luyện công ở chỗ này. Ngươi có chịu không? Lăng Quất Lục lập tức đỏ mặt, không ngờ hắn lại ăn nói không đứng đắn như vậy. Lấy làm kinh hãi, muốn đẩy Thiệu Thánh Khanh ra. Thiệu Thánh Khanh lại xoa vai hắn, phóng túng hôn thật sâu. Lăng Quất Lục bị hắn hôn đầu óc choáng váng, chẳng còn khả năng cự tuyệt nữa. Cuối cùng hắn phải cùng Thiệu Thánh Khanh làm cái việc khiến hắn thở không nổi đấy. Thiên hoàng địa lão, nói chung ý là lâu sánh ngang với trời đất, mãi mãi, mau phát, long, chiếu theo tình cảnh mình không giải thích thêm vị trí nữa nha. Lãng là sóng ý ma, nhị tâm, o, mình rất muốn mạnh dạn đoán nhưng thôi các bạn tự theo tình cảnh mà suy ra vậy. Chắc chắn nó không phải là cái phía sau rồi, điểm mỹ, đẹp ngọt ngào dài quá nên để tiếng Hán, hấp xuyện, mút đó ma, di thi, dũng đạo, hành lang, hôm nay post hơi muộn tí, vì đang định post thì mất điện, và có lại sau một giây, email protected, sau đó thì mạng đột nhiên đơ, hình như cứ mỗi lần đến đoạn Ichichu thì lại phải chú thích khá nhiều thì phải. Đấy là tại vì huy động hết vốn từ nghèo nàn của mình cũng ca đủ nên đành để nguyên rồi chú thích. Nhưng tại mình thấy để vậy hợp hơn. Cách chương.